ta có một hệ thống ma thần. Chương 13 giờ 13, cuối cùng thành huyết sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn không thể chịu đựng được. Loại thống khổ này, không chỉ xâm nhập vào tủy xương, mà còn sâu hơn vào linh hồn. Phảng phất muốn đem cả người Tô Mộc từ trong ra ngoài. Từ linh hồn đến thân thể, từng tấc nghiền nát. Đau đớn như vậy, ngôn ngữ tận cùng cũng vô pháp biểu đạt ra. Tô Mộc cũng là người đã chết nhiều lần, tự nhận ý chí kiên định. Nhưng giờ khắc này, khi thiên phú chết tiệt, oán sát, phát huy tác dụng, hắn trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng sắp sụp đổ. Oán hận cùng căm hận mãnh liệt đến cực điểm, làm cho thi hài của hắn toát ra oán sát khí nồng đậm. Đồng thời, đại lượng âm khí tụ tập ở phía trên thi hài Tô Mộc, hình thành một vòng xoáy quỷ dị mà người bình thường nhìn không thấy. Cái này âm khí xoáy từ bốn phương tám hướng hít vào âm khí, lại rót vào trong thi hài Tô Mộc. Mấu chốt nhất chính là, trong miệng hắn ngậm một cái bình nhỏ. Khi cơn đau dữ dội xảy ra, khi tử vong ập đến, Tô Mộc cắn chặt răng, trực tiếp nghiền nát cái bình nhỏ này. Âm nha huyết ẩn chứa trong bình, theo yết hầu tiến vào thân thể, lại theo xương sống chảy xuôi liền xương cốt toàn thân. Một bộ hài cốt quỷ dị toàn thân đỏ như máu, rất nhanh thành hình. Ba điều kiện chính đầy đủ, tất cả nước chảy thành sông. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, thi hài Tô Mộc liền toàn bộ hóa thành huyết sắc. Một cỗ âm sát khí nồng đậm phiêu tán ra. Huyết sát khô lâu hiện thế. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, Tô Mộc vặn vẹo thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Trong hốc mắt đầu lâu của hắn nhảy lên hai đoàn quỷ hỏa màu máu, gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi vô vi tử. Tản mát ra âm khí mãnh liệt cùng sát khí, làm cho nhiệt độ cả miếu hoang đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Vô vi tử trên đỉnh chợt cảm thấy áp lực tăng mạnh, có loại cảm giác không thở nổi. Đồng thời, hắn bố trí ở bốn phía trận pháp không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Trận pháp này vô lực đem Tô Mộc bực hung sát vật vây ở trong đó. Sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi thứ làm cho tình huống vô vi tử xấu đến cực điểm. Hắn ta khó có thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể, làm thế nào có thể có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Tâm tính có chút nhảy nhót vô vi tử kêu to. Chấm. Sau khi sinh linh chết muốn hóa thân thành yêu ma ma mị, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thay vào đó, rất khó khăn, bằng không thế giới này đã sớm bị các loại yêu ma quỷ quái si mị nhét đầy, quỷ vật hung lệ cực kỳ hiếm thấy như huyết sát khô lâu. Càng khó thành hình hơn, Tô Mộc ở trước mặt vô vi tử, dùng tốc độ kinh người hóa thân thành huyết sát khô lâu, làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Vừa vặn là võ giả nhị lưu, vừa vặn bị ngũ hành thi khôi của hắn gặm cắn thành bộ khô lâu, vừa vặn có thiên phú cổ quái nào đó, có thể tụ tập đại lượng âm khí, vừa vặn ngậm một bình âm nha huyết chân quý, lúc tử vong cắn nát, bổ sung một luồng huyết sát khí mấu chốt nhất. Nhiều, trùng hợp, như vậy tụ tập cùng một chỗ, mới sinh ra quỷ vật hung lệ khủng bố bậc này. Xác suất này chỉ sợ không cao hơn bị sét đánh chúng bao nhiêu. Mà vừa vặn bị hắn vô vi tử gặp phải, hơn nữa còn là ở thời khắc mấu chốt nhất này. Nghĩ đến những điều này, vô vi tử càng thêm sụp đổ. Hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác, tất cả những chuyện này tựa hồ đều là đã lên kế hoạch trước. Dường như có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả, sắp xếp tất cả mọi thứ. Người bị khống chế, bao gồm cả hắn, lại cảm giác giống như con rối dây này, làm cho vô vi tử không hiểu sao sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi thật sâu. Nhưng hắn ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tô Mộc hóa thân thành huyết sát khô lâu đã nhìn chằm chằm hắn. Hô, một trận gió âm thổi qua, Tô Mộc đột nhiên biến mất. Nhưng vô vi tử không dám buông lỏng chút nào, ngược lại cả người căng thẳng, ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Quả nhiên, trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay xương khô màu máu từ trong bóng tối phía sau hắn vươn ra. huyết sắc cốt trưởng này xuất hiện quá đột ngột. Vô Vi Tử không kịp phản ứng, đã bị một trưởng này bao trùm trên mặt. A a a a, Vô Vi Tử không khỏi thê lương kêu thảm thiết, cả người run rẩy như cái sàng. Sau khi cốt trưởng bao trùm trên mặt, hai cỗ đau đớn từ bên trong truyền đến. Bên ngoài, trên cốt trưởng mọc ra từng cái gai xương, hung hăng đâm vào trong máu thịt của hắn. Bên trong, hộp sọ Vô Vi Tử kịch liệt chấn động, khuếch trương ra bên ngoài, phảng phất như muốn nổ tung. Huyết sát khô lâu quả thật vô cùng hung tàn. Tô Mộc vừa mới hóa thân, đối với thực lực cùng năng lực của mình còn chưa đặc biệt hiểu rõ. Chỉ bằng vào bản năng, liền dễ dàng trọng thương Vô Vi Tử, đưa hắn đến trước quỷ môn quan. Mắt thấy Vô Vi Tử chính là mất mạng, người thứ ba ở đây ra tay. Yêu nghiệt, chớ càn rỡ. Thanh Hư Tử sắc mặt ngưng trọng, phi thân nhảy vào trong miếu, một tay bóp quyết một trường hướng Tô Mộc đánh tới. Ầm ầm, thoáng chốc, tiếng sấm gầm rú, điện quang lóe lên, một đạo lôi đình thô to của con trăn nước bắn về phía Tô Mộc. Lôi đình chưa tới, Tô Mộc đã cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Lôi pháp là khắc tinh của tuyệt đại đa số quỷ mị yêu ma. Nếu là bị nó đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế, rơi vào đường cùng. Tô Mộc chỉ có thể buông Vô Vi Tử ra. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lần thứ hai ẩn vào trong bóng tối, biến mất vô hình. Cảm giác này giống như một giọt nước chảy vào biển, không có dấu vết nào có thể được tìm thấy. Sư đệ phản nghịch, chết chưa? Tuy rằng một kích lôi pháp bước lui Tô Mộc, nhưng Thanh Hư Tử không có chút thả lỏng nào. Hắn một bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, một bên hướng Vô Vi Tử hỏi một câu. Tuy rằng muốn thanh lý môn hộ, nhưng Thanh Hư Tử tuyệt đối không thể để Vô Vi Tử chết trong tay yêu ma, cho dù là phản đồ. Lúc này, trên mặt Vô Vi Tử lưu lại mười mấy lỗ máu to bằng ngón tay, hơn nữa hộp sọ sưng lên, đầu to ra một vòng. Thương thế kép làm cho hắn hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Thương thế bực này đặt ở trên người người bình thường, cho dù là võ giả tu vi khá sâu, cũng đủ chết rồi. Nhưng Vô Vi Tử tinh thông bàng môn tà đạo, yêu pháp, quỷ thuật, các loại thủ đoạn loạn thất bát tao rất nhiều. Chết, không chết được. Sau khi chậm vài hơi thở, Vô Vi Tử hữu khí vô lực trả lời một câu. Sau đó lấy ra một cái ống trúc, đối với nó lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển tà thuật gì đó. Rất nhanh, trong ống trúc bò ra hơn 10 con nhục trùng, từng con bò lên mặt Vô Vi Tử, chui vào trong lỗ máu. Vừa lúc một cái lỗ máu một con nhục trùng, không nhiều cũng không ít. Những vết thương trên mặt hắn vặn vẹo nhúc nhích, rất là ghê tởm, hoặc là nói cực kỳ kinh tởm. Nhưng những con nhục trùng này rất kỳ diệu. Đầu tiên là ăn hết vết thương bị âm khí ăn mòn hoại tử huyết nhục. Sau đó tại chỗ nhà tơ kết kén, kén nhỏ màu thịt kết ra, có thể hòa làm một thể với huyết nhục, lấp đầy thương thế chí mạng này. Không có mấy hơi thở thời gian, mười mấy lỗ máu trên mặt Vô Vi Tử đã được tu bổ xong. Ngoại trừ màu sắc, huyết nhục, tân sinh có chút bất đồng, liền nhìn không ra manh mối khác. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.